Mấy con yêu vật trung cấp đó lại dám tìm đến cửa một lần nữa. Xem ra, chắc đã tìm được trợ thủ nào rồi. Nói xong, Hàng Lập bước nhanh về một gian đại sảnh trong đồng phủ. Một pháp trận cực lớn và một đài cao như tế đàn, được lặng lẽ đặt ở chỗ đó. Đài cao được dựng ở trần nhạn, bên trên có một pháp bàn tam góc. Hàng Lập cũng không nói nhiều lời, giơ tay lên làm phép trên pháp trận. Sau một tràng những tiếng vù vù, cả pháp trận nổi lên một quần ánh sáng trắng. Tiếp theo là bạch quang chớp động, pháp bàn tam góc hiện ra một màn ánh sáng ngân sắc. Bên trên có điểm những đốm ánh sáng trắng lấp lánh không ngừng, cơ hồ như rải rác khắp cả màn ánh sáng. Hàng Lập trong khi mở đồng phủ, cũng đồng thời bố trí một lượng lớn vạn luân châu ở phạm vi vài trăm dặm gần đồng phủ. Hôm nay, hắn lướt mắt nhìn lên trên màn sáng, lập tức phát hiện một số điểm đen ở mấy nơi cách đó 20 dặm, lấp lóe không ngừng. Hàng Lập hai tay bấm pháp quyết, những thanh quang xung quanh người phóng ra, lập tức hóa thành một đường cầu vòng bay ra khỏi gian phòng. Sau mấy cái chớp sáng thì biến mất bên ngoài cửa lớn của đồng phủ. Cự ly xa như vậy, nhưng với tốc độ đồn quang khó có thể tin được của Hàng Lập. Cửa hồ chỉ trong thời gian thở mấy hơi đã đến được đích. Ở nơi đó, có một con tam thủ thanh hoa cự mạng, một con thú đầu trâu thân sư tử màu phỉ thúy, và một đạo hào quang màu xám mơ hồ dị thường trôi nổi trên không trung, đang thì thầm nói với nhau điều gì. Sau khi Hàng Lập lóe sáng một cái, lập tức hiện thân trên không trung một cách xảo quyệt. Nhưng bốn con yêu vật phản ứng không hề chậm, đột nhiên hóa thành hai cơn yêu phong và một tia ánh sáng màu xám tháo chạy. Hàng Lập chỉ hừ nhẹ một tiếng thì ba tia sáng màu đỏ từ trong tay áo bay ra, sau khi chợt lóe rồi vụt tắt, liền xuất hiện phía sau yêu phong và ánh xám trắng. Hồng quang phát ra quấn chặt lấy ba con yêu vật, làm cho chúng không thể nhúc nhích. Hàng Lập nhẹ nhàng phất tay áo, ba con yêu vật bị sức mạnh của ba tia sáng màu đỏ kéo xuống phía trước mặt Hàng Lập. Thủ đầu trâu và cự mạng đều vô cùng hoảng sợ, duy chỉ có yêu vật bên trong ánh xám trắng lại đột nhiên mở miệng nói ra điều gì. Tuy giọng điệu cổ quá khác thường, Hàng Lập nghe không hiểu, nhưng khẩu khí lại cơ hồ như cơ ý uy hiếp. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, cũng không trả lời, chỉ nắm tay vào hư không, hướng về yêu vật bên trong ánh sáng trắng. Một đạo ánh sáng ngũ sắc diễm lệ dị thường bay ra. Ánh sáng xám hộ thể con yêu vật bị hào quang ngũ sắc chạm vào, trong phút chốc bị tiêu tan như tuyết đầu xuân. Còn bản thể của yêu vật vù một tiếng đã bị Hàng Lập hút lấy vào trong tay. Nằm ngón tay ấn chặt vào đầu của nó. Cơ thể yêu vật chỉ dài có nửa trượng, toàn thân lấp lánh lần phiến kim sắc. Đó chính là một con ngư yêu bụng sinh tứ chi. Con yêu này, đầu của nó thậm chí còn hóa thành một khuôn mặt giống như nam tử của nhân tộc. Chỉ có điều lại sinh ra trên đầu của một con cá, đương nhiên làm cho người ta sợ tới sợn cả gai ốc. Hạng Lập đối với con yêu vật nào mà chưa từng nhìn thấy chứ? Con ngư yêu cấp 6 trước mặt tuy rất đáng sợ, nhưng đương nhiên sẽ không làm cho hắn cảm thấy kinh hãi một chút nào. Chỉ thấy bàn tay hắn ấn vào đầu ngư yêu, bỗng nhiên kim hà phóng ra. Con yêu lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Thân hình cực lớn đang rung lên, cơ thể cứng ngắc liệm đi. Hàng Lập lại trực tiếp thi triển sưu hồn thuật và bắt đầu tìm kiếm những thứ mà mình muốn trong nguyên thần của con ngư yêu. Con mạng xà ba đầu và tiểu thú đầu trâu nhìn thấy cảnh tượng này bị dọa cho toàn thân rung lên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Với thần thông bây giờ của Hàng Lập thì tiến hành sưu hồn thuật trên người một con yêu thú cấp 6 là chuyện rất dễ dàng. Chỉ trong thời gian một chén trà đã có thể tìm kiếm sạch sẽ tất cả mọi thứ trong nguyên thần của ngư yêu. Thiên bằng tộc, cung phụng, bảo quang tôn giả. Những chữ này hiện lên trong đầu Hàng Lập, làm cho hắn trong lòng ngẩn ra, rồi lập tức thu kim hà trong tay. Năm đầu ngón tay bỗng lỏng ra, ngư yêu ngay tức khắc rơi thẳng từ trên cao xuống. Một khắc sau, đám tia màu đỏ cho mấy con ngư yêu liền lớn lên. Thoát cái biến thành một vòng lửa to lớn rồi bay lên cao. Một vòng lửa đỏ sầm trong nháy mắt đã bao chặt lấy con thú. Thoát cái biến nó thành tro bụi. Hỏa liền sáng lên rồi lại biến thành tia sáng màu đỏ rồi lại nhập vào bên trong tay áo của Hàng Lập. Hàng Lập lúc này mới quay đầu lại, mắt nhìn lên hai con yêu vật còn lại, vẻ mặt không chút cảm xúc. Các ngươi lá gan thật là to. Vì một ít hoa mộc linh mà lại dám cơm bù đồ với đồng phủ của ta sao?

một viên lục châu trong suốt bay ra. Viên lục châu này cuộn tròn trên không trung, rồi phóng ra một làn ánh sáng màu xanh, bao phủ cả hai con thú vào bên trong. Bây giờ không còn vấn đề gì rồi. Sau khi dùng nội đan của ta làm bằng cách âm, thì người đó nếu dùng thần niệm nghe trộm, nhất định sẽ bị ta phát hiện. Thủ đầu trâu chớp chớp mắt, nói như vậy. Cự mãng nghe vậy liền nhẹ nhõm hẳn, vội nói. Chúng ta sẽ chuẩn bị để đổi lấy hoa mộc linh sao? Vật cung phụng không chỉ là chuyện của hai chúng ta, còn cần phải thương lượng với mấy đồng đạo. Nhưng muốn vượt qua lần cung phụng này, e rằng chỉ có thể làm như vậy thôi. Thủ đầu trâu cười gượng nói. Kim tụy tinh trùng và kim mậu san hô sa cũng hiếm có khác thường. Nếu đem ra đổi lấy thì lần sau sợ rằng sẽ không nắm chắc là tìm đủ đâu. Cự mãng nhắc nhở. Lần này thì không phải lo. Tinh trùng và kim mậu san hô sa tất nhiên là rất khó tìm. Nhưng nếu chúng ta bỏ ra thêm nhiều thời gian thì tất sẽ tìm được. Còn số lượng mộc linh hoa mà người thiên bằng tộc cần lại rất lớn. Những nơi khác sớm đã khô héo hết rồi. Chỉ có trên núi mà người này sống mới có thể tìm đủ số lượng cho lần cung phụng này thôi. Thủ đầu trâu nói có chút bất lực. À, nếu đã như vậy, chỉ bằng khi người của thiên bằng tộc đến lấy đồ cung phụng, thì chúng ta hãy nói với họ, để họ giải quyết tên kỳ quái này. Còn cự mãng ba đầu lắc lắc, đột nhiên nói. Người đừng có nghĩ tới chuyện đó. Chẳng lẽ người đã quên lần giao huấn trước ư? Cho dù người của thiên bằng tộc có giết được người này, nhưng mộc linh hoa trên núi tuyệt đối sẽ bị thu đi hết. Những đồ cung phụng tuyệt đối đến nửa đóa cũng không có. Hơn nữa, nếu như nói thật sự với họ là mộc linh hoa đã biến mất trên Hắc Sơn Mộc, thì thiên bằng tộc còn giữ chúng ta lại nữa hay không? Thiên bằng tộc đã nhiều lần lấy được cổ đồ cung phụng. Chỉ cần mộc linh hoa số lượng đủ, thì nếu như những đồ cung phụng khác thiếu một chút, cũng không phải là không thể ứng phó được. Nhưng ngược lại, nếu như mộc linh hoa thiếu, thì những thứ khác có nhiều đi chăng nữa, cũng sẽ không có quả tốt để ăn đâu. Loại mộc linh hoa này dường như là thứ cực kỳ quan trọng đối với người thiên bằng tộc. Nếu không phải thiên bằng tộc có sự kiên kỵ khác thường đối với sương mù đen nơi đây, tuyệt đối không dám lưu lại ở đây lâu. Họ không chừng đã phái người đóng giữ nơi đây rồi. Thủ đầu trâu lạnh đạm nói, à, điều này ta đương nhiên là biết, nhưng không cần phải lo lắng đến chuyện này. Nghi lẽ nào đã quên lời hứa mà vị đại nhân trong sương mù đen đã hứa với chúng ta sao? Chỉ cần âm thầm đưa cho hắn linh thạch trăm năm, thì hắn sẽ có thần thông đại thành, giải trừ nô ngân cho chúng ta. Tới lúc đó không phải kiên kỵ mà trốn đi được rồi. Giọng của thú đầu trâu đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên. Những người có thể tin được hay không? Đừng quên, hắn trước đây là tiền bối trong Hắc Ẩn Sơn chúng ta. Nhưng sau khi thoát chết tiến vào bên trong sương mù đen, là nuốt được tinh hạch của một con cừu quỷ thượng cổ. Giờ hắn đã trở thành nửa quỷ nửa yêu rồi. Vạn nhất tới lúc đó hắn là cái biến đổi gì khác? Tam Thủ Mạng do dự nói. Thì sao? Hòa huynh lo lắng về đại nhân đó không giữ lời hứa ư? Điểm này cứ yên tâm, vì tiền bối này cũng xuất thân từ hào thú tộc, hơn nữa lại có đại thù đại hận với thiên bằng tộc. Nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không gây điều bất lợi gì cho chúng ta đâu. Hơn nữa chúng ta đã âm thầm mang cho hắn rất nhiều tinh thạch trăm năm, giúp hắn tu luyện. Bây giờ nhìn thấy đại công cáo thành thì còn có thể lựa chọn nào khác sao? Thủ đầu trâu liên tục lắc đầu nói. Có thể là Hoa Mộ suy nghĩ nhiều rồi, nhưng rốt cuộc trong sương mù đen kia có thứ quỷ gì mà làm cho thiên bằng tộc sợ hãi đến như vậy? Vị đại nhân đó phải chăng đã tìm hiểu rõ rồi? Cự mạng có chút hiếu kỳ hỏi. Không biết, nhưng bên trong chắc chắn có gì cổ quái. Cho dù với thần thông hiện tại của vị đại nhân này thì cũng chỉ có thể lưu lại ở ven ngoài của sương mù mà thôi, nào dám vào tầng trong. Nhưng sự tồn tại của sương mù đen này là chuyện rất lâu về trước. Nghe nói đó chính là chuyện xảy ra khi mà người của thiên bằng tộc lớn mạnh nhất, cơ hội như thống lĩnh cả một phi linh tộc. Thủ đầu trâu cười gượng một tiếng nói. Điều này cũng có thể chứ, bất luận là trong sương mù có tồn tại gì thì đối với chúng ta đều không có lợi. Với tu vi của chúng ta, nếu một ngày bước chân vào đó thì chỉ sau một lúc thôi sẽ bị hút hết máu thịt, hóa thành cốt khô. Tam thủ cự mạng gật gật đầu nói. Sau khi thú đầu trâu và cự mạng bàn bạc với nhau vài câu, thì lập tức thu yêu đan lại, hóa thành hai cơn yêu phong bay đi mất. Ngay lúc hai con thú rời đi không lâu, không gian gần đó bỗng chập chờn, một nhân ảnh xanh nhạt từ hư không hiện ra, đó chính là Hàn Lập. Hắn ngẩng đầu nhìn hai con thú đã đi xa, cười một cách quỷ dị.

nhưng sự kiên nghiệm trong tay lại hoàn toàn không cơ ý dừng lại. Chỉ thấy kim quang lóe lên, một kim khí chém phù xuống. Phù một tiếng, kim khí đã tản ra, rồi bị hủy trên bề mặt của thạch đôn, hoàn toàn vô hiệu. Nhưng Hàng Lập cũng không hề cảm thấy kỳ lạ. Vật này đặc biệt như vậy, nếu nó ngay cả một kim khí cũng không chống lại được, thì e rằng lại làm hắn thất vọng. Nhưng cũng vì vậy mà sự hiếu kỳ của hắn lại càng tăng lên. Một tay lật lên, một thanh kiếm nhỏ vài tấc hiện ra. Nhưng khi kim quang phóng lớn ra, thì nó liền hóa thành trường kiếm kim sắc. Hàng Lập một tay cầm kiếm, hoàn toàn không chần chừ, chém mạnh vào thạch đôn. Một tiếng nổ càng lớn vang lên, vô số kim mang phóng ra mạnh liệt từ trên thạch đôn. Nhưng Hàng Lập mặt hơi biến sắc, sau khi tay vừa thu trường kiếm, thạch đôn lại một lần nữa xuất hiện toàn vẹn không tổn hao gì. Thành trúc phong vân kiếm sắc bén dị thường, vậy mà cũng không có cách nào tổn hại đến vật ấy mảy may. Mắt Hàng Lập chợt loe sáng, hất vạt áo về phía thạch đôn. Đột nhiên một đám hỏa cầu màu bạc bay ra. Sau một tiếng vang nhỏ, hỏa cầu bọc lấy thạch đôn vào giữa và phát ra những tia nổ lách tách. Nhưng thạch đôn vẫn lặng lẽ nằm đó, không hề có bất cứ biến đổi nào. Thần niệm Hàng Lập vừa lướt qua trên bề mặt của thạch đôn, trên mặt ngược lại hiện ra một tia vui mừng. Hắn cũng không đi đâu, trực tiếp khoanh chân ngồi ngay bên cạnh thạch đôn, hai tay bắt quyết, thôi động phệ linh thiên hỏa tiếp tục luyện vật ấy. Từ giữa hai tay, một nguồn linh lực tinh thuần không ngừng truyền vào trong ngân sắc hỏa diệm. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi đi, đã qua đi một ngày một đêm. Đột nhiên, Hàng Lộc khẽ quát một tiếng, ngân diệm liền trở lại thành một con hỏa điệu bay trở về. Sau khi xoay quanh một vòng liền biến mất vào trong tay áo. Hàng Lập lúc này đã đứng dậy, một lần nữa tiến đến trước thạch đôn, bắt đầu nhìn chăm chú. Nhìn một cái, thạch đôn hầu như giống như trước, không có gì dị thường. Nhưng trong con mắt của Hàng Lập, dưới làn ánh sáng xanh, bề mặt đã có chút dấu vết tan chảy. Những dấu vết rất nhỏ hầu như mắt thường không thể nào nhận ra. Theo như tính toán của hắn, nếu như thật sự làm tan chảy hoàn toàn vật ấy, không có thời gian 10 năm thì căn bản là đừng có nghĩ đến. Nhưng Hàng Lộc không những không buồn mà ngược lại rất vui. Đối với những người tu luyện như bọn họ, thời gian 10 năm căn bản không là gì. Nhưng vật này kỳ lạ như vậy, chắc chắn là một dị bảo. Tên bảo quan tôn giả kia không biết làm sao mà phát hiện ra vật này. Với thần thông của hắn đương nhiên đừng hòng động vào vật này. Chắc là đành dứt khoát lấy vật này làm trung tâm, liền mở ra gian đồng phủ ở đây, định sau này sẽ nghĩ cách xử lý. Hàng Lập chớp mắt đã đoán ra được 7-8 phần hành động lúc đầu của tên làm giao. Tuy nhiên, làm thế nào đem được vật này đi đúng là một chuyện phiền toái. Dù sao vật này cũng nặng như vậy, nếu như cho vào trữ vật trạc, sợ rằng sẽ lập tức đè nát không gian trữ đồ, đành chỉ có thể dựa vào cơ thể mang đi vật ấy. Nhưng hắn sợ rằng, cho dù vận hết phàm thánh chân ma công, một lần cũng chỉ có thể đem đi 1/3, nếu không đến độn quan cũng không thể nào điều khiển lên được. Hàng Lập nhìn thạch đôn trầm ngâm hồi lâu. Tay áo vừa tung lên, ù ù tiếng xe gió, hai đóa kim hoa bay ra từ tay áo. Sau khi xoay vòng một cái, liền biến thành hai con mộ chi đại kim sắc giáp trùng. Đó chính là phệ kim trùng đã trưởng thành. Miệng kêu lên một tiếng, phệ kim trùng lập tức bay đến trên thạch đôn. Từ hai hướng khác nhau, bắt đầu nuốt từ trên xuống dưới. Hàng Lộc không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cử động của phệ kim trùng. Tuy phệ kim trùng có tiếng là vô vật bất phệ, nhưng thạch đôn này kỳ lạ như vậy, cho nên hắn cũng không thể nắm chắc được bao nhiêu. Không biết con trùng này có thể phát huy tác dụng hay không. Nhưng sau một lát do dự, trong lòng Hàng Lộc đã không cánh mà bay. Phệ kim trùng tuy tốc độ nuốt rất chậm chạp, nhưng qua một lúc, hai cây hối nhỏ quả thực xuất hiện trên thạch đằng. Quả nhiên là có thể cắn được vật này. Hàng Lập trong lòng rất mừng rỡ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hai con phệ kim trùng cánh rung lên hai tiếng phạch phạch, từ trên thạch đôn rớt xuống, phát ra âm thanh lớn như tiếng nặng rơi xuống đất. Hàng Lập giật mình một lúc lâu sau, hắn mới giơ tay, kim quang chợt lóe, hút phệ kim trùng vào trong tay. Kết quả phát hiện, phệ kim trùng vừa vào trong tay thì vô cùng nặng, vượt xa so với trọng lượng thông thường của linh trùng. Hàng Lập chớp mắt, không giấu được sự kinh ngạc. Cũng may, con trùng này ngoài quá nặng ra, tất cả những cái khác vẫn bình thường, hai cánh và cơ thể vẫn động đầy không ngừng. Hàng Lập chăm chú nhìn con trùng, hơi trầm ngâm một chút, liền hiểu ra sự tình.

Tuy so với hai hộp hoa mộc linh thì vẫn kém một chút. Nhưng thôi, cũng tạm được. Chúng ta hãy trao đổi đi. Hàng Lập quét mắt một lượt, hời hợt nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, bốn con yêu quái lộ ra vẻ mừng rỡ, lần lượt gật đầu đồng ý. Hàng Lập ném hai chiếc hộp, tiểu thú và kim mao cử viên lần lượt bắt lấy, sau đó cẩn thận cất đi. Cùng lúc đó, Hàng Lập vung tay áo khu trên mặt đất một cái. Một đạo hỏa quang cuộn qua, tinh thạch và hồ lô toàn bộ đều biến mất. Lần này trao đổi ta rất hài lòng. Sau này nếu còn có dư thừa tinh trùng sang hồ xa hoặc những thứ kỳ trân dị vật khác, có thể mang đến chỗ ta trao đổi những vật cần thiết. Trong tay Hàng Mộ không chỉ có hoa mộc linh, sẽ không để các ngươi phải chịu thiệt thòi đâu. Bây giờ các ngươi có thể đi rồi. Hàng Lộc không mảy may muốn giữ mấy con yêu vật này lại làm gì. Sau khi nói vài câu lạnh nhạt, liền hạ lệnh tiễn khách. Dưới khi thế uy hiếp của Hàng Lập, thú đầu trâu cùng mấy yêu vật khác không dám nói gì thêm, lần lượt cung kính lùi ra khỏi đồng phủ của Hàng Lập, rồi điều khiển yêu phong rời đi. Mấy tên này sau khi bay ra xa khoảng nghìn dặm mới thở phào dừng lại, một lần nữa tụ tập cùng nhau trên không trung. Thật tốt quá, không ngờ lần này có thể có được nhiều hoa mộc linh đến như vậy, hơn nữa đều là từ ngàn năm trở lên. Nếu như nộp tất cả lên, có khi những cung phụng khác đều được miễn giảm. Người của Thiên Bằng tộc cũng sẽ không trừng phạt chúng ta. Tên giả trư khổng lồ hoan hỉ nói. Ta cũng không ngờ, người này có thể lấy ra nhiều linh hoa đến như vậy. Nếu như ta nhớ không nhầm, số lượng hoa mộc linh sinh trưởng trên ngọn cử sơn đó hình như không nhiều đến như vậy. Lẽ nào trước đây khi dò xét ngọn núi đó đã bỏ sót chỗ bí mật nào? Theo như ý của hắn, có vẻ trong tay hắn còn không ít loài hoa này. Cử viên nhíu mày nói. Có lẽ là như vậy, hoặc là chính bản thân hắn đã có nhiều hoa mộc linh. Những người của Thiên Bằng tộc xem trọng loài hoa này như vậy, có thể thấy được sự quý hiếm của nó. Nhiều khả năng, loài hoa này là đặc sản của Hắc Ẩn Sơn chúng ta. Tam thủ cử mạng đảo mắt nói. Được rồi, cho dù hoa mộc linh này quý hiếm bao nhiêu, cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Chúng ta chỉ cần có thể vượt qua 100 năm này là có thể xóa đi nô ngân, sau đó cao chạy xa bay. Nhưng linh thạch thượng đẳng mà bị đại nhân đã yêu cầu, chúng ta nhất định phải tận sức cung ứng. Nếu như có gì sơ sót, thì sự chờ đợi bao năm nay coi như uổng phí. Thú đầu trâu suy ngẫm hồi lâu rồi nói ra mấy lời này. Có hoa mộc linh rồi, có thêm 100 năm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là linh thạch trong tay chúng ta đích thực không còn bao nhiêu. Linh thạch cấp thấp chúng ta còn không dùng đến. Còn linh thạch loại trung đối với vị đại nhân đó đã không còn tác dụng gì. Nếu như là linh thạch cấp cao, quặng linh thạch sớm đã bị khai thác hết. Hơn nữa, vị đại nhân đó còn nói, muốn chúng ta cung cấp 4 viên linh thạch thượng đẳng thuộc 4 thuộc tính khác nhau. Loại linh thạch cực phẩm này, đừng nói chưa từng xuất hiện ở Hắc Ẩn Sơn. Ngay cả những động đạo tu luyện khác ở 4 phía đạo, nhiều nhất cũng chỉ có linh thạch thuộc tính thủy mà thôi. Cho dù là muốn đổi, cũng không biết lấy đâu mà trao đổi đây. Kỳ Mao cử viên ồm ồm nói. Theo như những lời của vị đại nhân đó, những linh thạch thượng đẳng này là vật cần thiết để pha chướng ngại. Nếu không, thần thông rất khó đại thành. Giả trư khổng lồ cùng thì thào nói. Bốn con yêu tinh nhất thời yên lặng không nói được gì. Nếu như là trước đây thì khó nói. Những người vừa gặp thần thông quảng đại lại là từ nơi khác đến đây. Không chừng có linh thạch thuộc những thuộc tính khác nhau. Cự mạng ba đầu lúc lắc đầu nói. Điều này đương nhiên. Chúng ta có nghĩ đến, nhưng với đạo hạnh của chúng ta, làm sao có thể sử dụng linh thạch thượng đẳng được? Nếu như đổi lấy vật này, sợ rằng sẽ lập tức khiến đối phương nghi ngờ. Hãy cứ nghĩ cách khác trước, cuối cùng nếu như thật sự không còn cách nào khác, mới đi trao đổi với người này. Thú đầu trâu cẩn thận nói. Nói như vậy cũng có lý. Cứ đợi sau khi chúng ta đối phó xong với sứ giả của Thiên Bằng tộc, rồi thương lượng tiếp. Vương khổng lồ kiến nghị. Mấy con thú kia cũng chẳng còn cách nào hay hơn, lần lượt gật đầu tán thành. Vậy là 4 con yêu quái lại biến thành 4 đám yêu khí, bay về 4 hướng khác nhau. Hàng Lập lúc này đã ở trong mật thất, một tay chơi nghịch khối thủy tinh chứa tinh trùng, ánh mắt chớp động như đang suy tính điều gì. Kim tụy tinh trùng tuy rất nổi tiếng, đã lưu truyền lâu trong hai tộc yêu nhân, nhưng số lượng có thể phát hiện và bắt sống thì cực kỳ nhỏ bé. Cho dù có ngẫu nhiên phát hiện ra, cũng chỉ có 2-3 đôi mà thôi. Mà giá trị của một đôi đủ để khiến cho một tu sĩ cấp cao đại thương nguyên khí. Cho nên khi Hàng Lập nghe nói,